Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, Tinh Hà Thần Bảo Các. Lâm Hiên tại trong phòng nghỉ ngơi hơi chậm sau đó. Rất nhanh thì có người trở lại. Đầu tiên đến dĩ nhiên chính là Phù Thanh Cung chủ bọn họ. Ban đầu nơi này chính là Tâm Thần Cung địa khu. Cho nên bọn họ nghe nói Lâm Hiên sau khi tỉnh lại. Liền nhanh chóng chạy tới. Người cảm giác thế nào? Phù Thanh Cung chủ trên dưới nhìn Lâm Hiên. Hỏi han ân cần nói. Thân thể khó chịu chỗ nào? Còn cần dùng đan dược gì? Bọn họ mỗi một người đều lộ ra khẩn trương biểu tình. Lâm Hiên hiện tại thế nhưng đệ nhất danh tối cường thiên tài. Bọn họ cũng phải cẩn thận chiếu cố. Sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu sơ ý một chút trở thành thiên đế. Vậy coi như không được. Phù cung chủ, ta không có chuyện gì là. Đừng lo lắng. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Đã khôi phục lại. Không biết bây giờ là tình huống gì. Trước đó ngươi đã hôn mê sau khi. Bất tử đế đại nhân phân phó chúng ta. Chờ ngươi sau khi tỉnh lại. Sẽ để cho ngươi đi tới Tinh Hà Thiên Cung. Lấy chính mình thu hoạch phần kia bảo vật. Đồng thời đi gặp bất tử đế đại nhân. Phù Thanh Cung chủ nói ra. Cầm khen thưởng sao, Lâm Hiên nội tâm trở nên kích động. Hắn có khả năng tại Tinh Hà Thần Bảo Các trong. Chọn tùy tiện ba cái bảo vật. Cái ý nghĩ này nghĩ cũng thấy được kích động. Tinh Hà Thần Bảo Các trong bảo vật không ít. Thượng phẩm thần vực vũ khí chỗ nào cũng có. Bên ngoài không có. Bên trong cơ bản đều có. Đương nhiên phi thường chân quý. Thích hợp thiên đế sử dụng. Cũng sẽ không ở bên trong. Tỉ như vũ trụ chi bảo loại hình. Nhất định không có ở bên trong. Thiên đế cũng khan hiếm. Càng không thể nào phóng xuất. Là, nhanh đi đi. Hơn nữa mấy vị thiên đế cũng buông lời. Chỉ cần ngươi thích. Có khả năng tùy tiện chọn bọn họ xem như sư phụ. Phù Thanh Cung chủ nội tâm trở nên kích động. Đây chính là bao lớn vinh quang. Trở thành thiên đế đệ tử sau khi. Địa vị đã đợi với cung chủ cấp bậc. Tuyển chọn thiên đế xem như sư phụ sao. Lâm Hiên nội tâm ngược lại rất là bình tĩnh. Cũng không có cảm giác được có cái gì kích động. Phỏng chừng thấy được cực kỳ thiên đế tu luyện tuyệt học. Cũng không thích hợp chính hắn. Điểm ấy còn không bằng Tâm Cung giáo chủ được. Nhưng hắn cũng không có nói ra. Việc này vẫn là không nói ra cho thỏa đáng. Vậy được, ta đi trước Tâm Thần Tháp chọn vài thứ. Sau đó sẽ đi tới Tinh Hà Thiên Cung bên kia một chuyến. Lâm Hiên theo chân bọn họ lên tiếng chào. Hỏi sau khi, chính là đi tới Tâm Thần Tháp. Ở chỗ này có hắn vẫn đang mong đợi đồ đạc. Đó chính là phân thần đan. Phân thần đan tại Tinh Hà Thần Bảo Các trong. Nhất định là có. Chỉ là cứ như vậy đổi lấy cũng quá phí phạm. Phân thần đan là rất chân quý. Nhưng so với những bảo vật khác thiếu chút nữa. Căn cứ phía trên điều kiện. Lâm Hiên bắt được top 5. Dễ dàng liền đem phân thần đan từ bên trong lấy ra. Không quá chỉ có một khỏa. Lai đặc tư là không có phát sinh. Không có sát nhập top 5. Là không có cách nào bắt được phần thưởng này. Lâm Hiên thu được đệ nhất danh. Cũng là chỉ có thể bắt được một khỏa mà thôi. Nhiều thật đúng là không có. Phân thần đan sao? Các loại trở lại trên đường. Lại dùng cái này phân thần đan đi. Lâm Hiên đã quyết định được. Dù sao hắn bản tôn nhất định là phải trở về một chuyến. Nếu không thì xem như là hắn phân thân. Là không có cách nào tiến nhập quê hương mình. Nhất định phải có hồn châu mới có thể đi qua vòng bảo hộ kia đi vào. Bằng không căn bản không cách nào đi vào. Coi như là đột phá thần tôn cũng là như vậy. Những vật khác tạm thời không có cách nào khác thu hoạch. Trong đó vũ trụ thụ chính là hắn mục tiêu kế tiếp. Chỉ cần đánh bại Thiên Hòa Cung chủ. Vậy hắn là có thể thu được cái này vũ trụ thụ. Hôm nay hắn tạm thời không có cách nào khác đối phó Thiên Hòa Cung chủ. Tuy là hắn thực lực cường hãn, nhưng đó là nhằm vào thiên thần cấp đừng mà nói. Thiên Hòa Cung chủ đạt đến thần tôn hậu kỳ tu vi. Bản thân Thiên Hòa Cung chủ chính là một đại thiên tài. Đối phó cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể nói không có đột phá đến thần tôn cấp đừng tu vi. Muốn đối phó Thiên Hòa Cung chủ, độ khó vẫn là quá lớn điểm. bắt được cái này phân thần đan sau khi dương mắt liền thấy Lai Đặc Tư thân ảnh tại bên cạnh. Lộ nụ cười nhìn hắn. Lâm Hiên hiểu ý cười. Trước hắn sẽ không nhìn thấy Lai Đặc Tư. Nói vậy Lai Đặc Tư nghe nói Lâm Hiên khi tỉnh lại. Chính là nhanh chóng chạy tới. Trong tay còn đang nắm một bầu rượu ngon. Chúc mừng ngươi thu được đệ nhất danh. Đây là đến trễ chúc phúc. Trước đó ngươi sớm liền ngất đi. Lai Đặc Tư bưng cái này một bầu rượu đi tới. Cấp Lâm Hiên châm một ly. Cũng cho bản thân châm một ly. Sau đó hai người nhẹ nhàng vừa đụng cái chén. Chính là đối ẩm lên. Tại đây tâm thần tháp trong uống rượu. Điểm ấy mặc dù không là làm trái quy định. Nhưng có vài phần bất kính. Vốn chính là tới chọn bảo vật. Nhưng là tới nơi này uống rượu. Không quá sẽ không có người để ý tới bọn họ. Một là đệ nhất danh. Một người xông lên đệ ngũ. Bởi cửu cổ thiên thần bị loại. Cuối cùng Lai Đặc Tư từ tên thứ 6 lên tới hạng 5. Vừa vặn đủ cầm cái này phân thần đan điều kiện. Lâm Hiên đang nghe sau khi. Cũng là cười nói. Cái này cửu cổ thiên thần vi quy. Không ít người hoạch ích không ít a. Dịch chuyển về phía trước rời một gã ý nghĩa đều không như nhau. Nhất là thứ 11 danh gì. Chuyển thứ 10 danh. Khen thưởng cơ bản chẳng khác nào gấp bội. Đó là tự nhiên. Cho nên ta cũng thu được phân thần đan. Lai Đặc Tư cười một cái. Chợt thu hồi nụ cười. Nghiêm túc nói. Tranh bá tái quá trình trong. Thiên Hỏa cung chủ nhiều lần hướng ngươi hạ thủ. Trước đó hắn phái người trở lại nhìn ngươi. Hiển nhiên là muốn xin lỗi. Xin lỗi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Đều muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Còn muốn dùng xin lỗi để giải quyết sự tình. Thật sự là quá ngây thơ. Khi ta là đứa trẻ 3 tuổi. Điểm ấy ta tự nhiên biết. Nhưng hôm nay ngươi không thể động tay. Coi như trở thành thiên đế đồ đệ. Ngươi cũng không có thể nhờ người khác lực lượng. Chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng đi giải quyết. Lai Đặc Tư cau mày nói ra. Thiên Hỏa cung chủ chính là thuộc về cái loại này thích ngầm động thủ. Cho nên ngươi một khi ra Tinh Hà thần cung nói. Có khả năng sẽ phái người đến ám sát ngươi. Ám sát ta. Lâm Hiên đem trong ly rượu uống một hơi cạn. Chợt cười nói. Vậy tới nhiều ít. Ta giết bấy nhiêu. Lâm Hiên hào khí ngất trời. Căn bản không sợ hãi cái này Thiên Hỏa cung chủ sẽ động thủ với hắn. Trên thực tế Thiên Hỏa cung chủ sẽ không như thế làm. Ám sát lại chuyện này. Một khi bị điều tra ra nói. Thiên Hỏa cung chủ cửu tộc sợ là đều có thể bị diệt. Mấy vị thiên đế không phản đối lẫn nhau ở giữa tỉ thí. Nhưng ghét nhất chính là tìm người ám sát. Bị điều tra ra nói. Thiên Hỏa cung chủ chắc chắn phải chết. Đồng thời không cần phải lo lắng. Mấy vị thiên đế không có điều tra ra. Trận này trận thi đấu trong. Lâm Hiên danh tiếng thế nhưng truyền khắp nhiều cái vũ trụ. Ai dám động thủ với hắn. Trừ phi là đối với Tinh Hà thần cung có cừu. Vậy mặt khác nói. Nói lời từ biệt Lai Đặc Tư. Lâm Hiên trực tiếp đi tới Tinh Hà thần bảo các. Một cái không phải là người nào đều có thể tùy tiện tới mới. Toàn bộ Tinh Hà thần cung trong. Đề phòng xâm nghiêm nhất một trong nơi. Tùy ý xông loạn nói. Đó chính là giết chết bất luận tội. Coi như là cung chủ giống như vậy. Không có nhận được mệnh lệnh trở lại. Xông chính là tử tội. Lâm Hiên rất nhanh đi tới nơi này Tinh Hà thần bảo các. Kỳ thực chính là một thật lớn hành tinh. Cổng vào tương đối cổ quái. Cũng không phải một cái cung điện. Mà là đi thông dưới nền đất thông đạo. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.